Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Hận Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, hứa hẹn thì đây sẽ là một bộ truyện vô cùng đặc sắc. Và câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hương Thảo. Cô là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, đài cát, là con gái của Phú Hộ Hoàng, là người đứng đầu của thôn Đoài Thiên. Thế nhưng mặc dù lớn lên trong nhung lụa, cho đến khi kết hôn thì cô lại không được may mắn, bởi vì cô phải lấy người mà mình không hề yêu thương. Cô bắt buộc phải lấy cậu cả, là con trai của hội đồng Bùi Tâm. Và kể từ ngày về làm dâu trong gia đình giàu có này, thì cô đã dần dần phát hiện ra rất nhiều những góc khuất tối tăm đằng sau sự hào nhoáng của gia đình chồng giàu có. Và cũng kể từ đây thì sóng gió của cuộc đời cô bắt đầu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những diễn biến mới nhất nào sẽ xảy đến với cuộc đời của Hương Thảo. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thưa mợ, cậu cả về rồi ạ. Cô khẽ gật đầu đáp lại, tay thong thả chải mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng, rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp phấn chạm khắc hoa văn tinh xảo trên bàn. Cô cầm quả bông chấm nhẹ lên gò má, khiến cho nó ửng hồng, mỉm cười dịu dàng đối diện trong gương. Một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến siêu lòng, khuôn mặt diễm lệ tươi sáng, hai con người đen long lanh huyền bí, tựa như bầu trời đêm ẩn sâu sau hàng mi dài cong vút. Đôi môi phím hồng cùng với nụ cười nhạt càng làm cho ngũ quan thêm phần hoàn hảo. Cô từ từ đứng dậy, chiếc áo bà ba trắng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo của tiểu thư trốn đại ca. Thật sự rất đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần, khiến cho người đối diện phải hết mực khen ngợi. Cô nhìn Mận, người đang đứng trước cửa đợi cô, ngữ điệu nhỏ nhẹ rồi căn dặn. Con đi chuẩn bị đồ đi, chúng ta lên nhà dâng trà cho mọi người. Dạ vâng, thưa mợ cả. Cái Mận cúi đầu chân lùi về sau vài bước rồi chạy đi chuẩn bị. Lúc này thì Hương Thảo chỉnh trang quần áo tươm tất rời khỏi phòng, một mình độc bước trên dãy hành lang kéo dài vô tận. Đáng lẽ người sánh bước cùng với cô hôm nay phải là người chồng mới cưới, cậu cả đăng khoa của nhà họ Bùi. Thế nhưng mà ngay trong đêm tân hôn thì cậu đã vội vã rời đi với lý do cần phải giải quyết công việc ở kho hàng. Đêm hôm ấy, một mình cô trong căn phòng trống vắng với bộ áo dài đỏ thắm, tất cả đều được trang trí lộng lẫy. Cô dâu sắc nước hương trời, chỉ tiếc là không có chú rể bên cạnh. Ở vùng đất cao huyền này chia làm hai vùng, thôn Đông Hà và thôn Đoài Thiên, mỗi nơi một người đứng đầu. Hội đồng Bùi Tâm là người có quyền cao nhất trong thôn Đông Hà. Đất đai ruộng vườn ở đây hầu như đều thuộc về ông ta. Những hộ dân trong vùng phải đi làm thuê làm mướn cho ông ta để có tiền trang trải cuộc sống. Còn Phú Hộ Hoàng là người đứng đầu thôn Đoài Thiên, cũng uy lực không kém. Hai người này từ xưa đến nay vốn là kẻ thù không đội trời chung. Để giữ gìn mối quan hệ thì Phú Hộ Hoàng đã đồng ý gả con gái của mình cho cậu cả hội đồng Bùi Tâm. Và đó là lý do vì sao mà Hương Thảo có mặt ở đây để gìn giữ cuộc hôn nhân lợi ích này. Một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Hương Thảo từng bước chậm rãi tiến vào phòng khách, nơi đây uy nghi, rộng lớn, không kém phần sang trọng như ở nhà Phú Ông. Đối với cô mà nói, một cảnh tượng hết sức bình thường, bởi vì vốn dĩ cô đã quen với những chốn xa hoa lộng lẫy. Ông chủ, mợ cả đến rồi. Vũ Huệ cất giọng nói với người ngồi trên ghế cao. Hương Thảo nhanh chóng cúi đầu chào hỏi lễ phép. Thưa bà, thưa mẹ, thưa dì, con đến dâng trà. Người ngồi đối diện với cô chính là ông hội đồng Bùi Tâm và mẹ chồng của cô, bà cả Lệ Thủy. Bên phía tay trái là bà hai Bích Trâm, cậu hai Hữu Phước và vợ của cậu, mợ hai Minh Nguyệt. Còn người đang nhìn cô trìu mến từ khi Hương Thảo đặt chân vào phòng khách cho đến bây giờ thì không ai khác, chính là người chồng bỏ rơi vợ mình trong đêm tân hôn, cậu cả Đăng Khoa. Hương Thảo ngẩng đầu mỉm cười với hai người, Bà cả hài lòng. Con người lòng lành hiền rõ yêu thương, cất giọng nhẹ nhàng. Con ngồi đi. Hương Thảo hơi cúi đầu, tiến về phía cậu cả ngồi bên cạnh. Cô nhìn ra ngoài, ánh mắt ra hiểu cho cái Mận. Nó gật đầu hiểu ý, nhanh chân lẹ tay dâng trà cho từng người. Ông Tâm đưa chén trà lên mũi người, rồi tận hưởng hương vị của trà. Uống xong thì ông lại tấm tắc khen ngợi. Thảo, trà con dâng ngon quá. Mùi hương cũng rất đặc biệt. Đây là trà gì vậy? Hương Thảo vội vàng đặt chén trà trên tay sang bên cạnh. Trên môi nở ra nụ cười tươi. Cô đáp lại, thanh âm nhỏ nhẹ, du dương, giống như vĩ cầm, khiến cho người nghe vô cùng dễ chịu. Dạ thưa, đây là trà hoa cúc. Trà này có vị ngọt, hơi đắng, có mùi thơm nhẹ, tính mát, tốt cho sức khỏe. Và nó thích hợp dành cho người mất ngủ, thưa thầy. Ông Tâm nghe như vậy thì liền bật cười gật gù. Bà cả ngồi bên cạnh tỏ ra vô cùng hài lòng với sự tinh tế của con dâu. Thế nhưng bà hai thì không như vậy. Bà vốn đã có cái nhìn ác cảm dành cho cô. Chuyện ông Tâm bị mất ngủ nhiều tháng nay trong nhà trên dưới ít người biết. Vậy mà cô mới về làm dâu chưa đến một ngày đã hiểu rõ sự tình. Chén trà hoa cúc này mục đích chính là để lấy lòng. Bà hai nhìn cô, ánh mắt thì sắc lạnh tựa như dao găm. Bà không hề thích nụ cười giả tạo trên gương mặt tuyệt mỹ đó, lại càng không thích vẻ dịu dàng đằm thắm giống như một người phụ nữ bà đã từng gặp trước đây. Chén trà được đặt mạnh xuống bàn một cách vô cùng nặng nề. Âm thanh nghe chói tai vang lên, khiến cho người bên cạnh phải chú ý. Bà hai thì ngồi thẳng lưng, hai tay đặt chỗ đầu gối, khẽ ho vài tiếng, nhỏ giọng rồi khen ngợi. Mợ cả đây quả là người tinh tế. Mới về làm dâu không lâu, đã biết là thầy mắc chứng mất ngủ. Tai mắt trong phủ, quả nhiên là không tồi. Lời bà hai nói khiến cho nụ cười trên gương mặt của bà cả biến mất. Hương Thảo quay sang nhìn bà, đôi mắt ánh lên phần khinh bỉ, dù không quá rõ ràng, nhưng đủ để cho bà hai nhận ra. Cô nói, giọng điệu đầy châm chọc ấy, vậy mà không lộ liễu, giống như đang đá xéo ai đó vậy. Thưa dì, nhập gia tùy tục thôi ạ. Con về đây làm dâu thì cũng nên biết phép tắc, tìm hiểu kỹ mọi chuyện trong nhà và sở thích của cha và mẹ để tiện đường chăm sóc. Đây là lễ nghĩa cơ bản mà bất kỳ người con dâu nào cũng nên biết, có phải không mợ hai? Lúc này thì Hương Thảo chuyển hướng nhìn sang phía Minh Nguyệt. Sự chú ý bắt đầu phân tán dần rồi tập trung vào cô ta. Trong dinh thự, người nói kẻ nghe, ai nấy đều biết ngày đầu về làm dâu Minh Nguyệt đã gây ra chuyện gì. Cô ta ngủ đến khi mặt trời cao quá lũy che làng, ánh nắng gai gắt của buổi trưa chiếu xuống mới tỉnh dậy làm cơm. Bữa trưa cũng không thấy ngon miệng, khi cơm thì nhão giống như cháo, cá thì cháy đen xì, thịt kho thì mặn, cả đống đồ vỡ tan tành như chiến trận ở dưới bếp. Người làm sợ lắm, từ lần đó thì đâu dám cho cô ta xuống bếp nữa. Họ kháy nhau, thôi thì để cho Minh Nguyệt yên phận làm mợ hai. Ngày ngày son son phấn phấn, còn đỡ hơn là phải dọn dẹp hậu quả cô ta gây ra. Minh Nguyệt vốn xuất thân tiểu thư đại cát, con của quan lớn trên tỉnh, được nuông chiều từ bé, đã bao giờ động đến một ngón tay đến việc bếp núc đâu. Cô ta chính là như vậy, tiểu thư trốn xa hoa, đồng đảnh và kênh kiểu. Hương Thảo khẽ nghiêng đầu ra hiểu cho cô ta. Minh Nguyệt nhếch mép cười, thế rồi nhìn sang phía cậu hai. Cô ý nhắc đến chuyện xấu hổ của cô đã đành, lại khiến cho cậu hai chăm chú nhìn mình không rời mắt. Phải chăng là đang muốn khẳng định điều gì đây? Xem kìa, cậu hai cứ trố mắt nhìn Hương Thảo, ánh mắt thèm khát của một con thú săn dữ tợn, muốn nuốt trọn con mồi. Khuôn mặt đê tiện khi nhìn thấy của ngon vật lạ được thừa hưởng từ cha. Cậu hai chẳng hề cảm thấy nhục nhã, ngay cả khi đó là chị dâu của mình. Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt háo sắc của chồng thì càng không thể nào nhẫn nhịn. Đôi mắt hiện lên sự tức giận, đỏ ngầu, nổi đầy tia máu, giống như mắt của một loài dã thú. Thế nhưng mà vẫn điềm nhiên như không có gì cả. Đúng là tôi có một chút sai sót khi ngày đầu về làm dâu đã gây lỗi lầm. Nhưng mà ít ra thì tôi vẫn có chồng bên cạnh chăm sóc ân cần, không bị bỏ rơi vào đêm tân hôn. Dứt lời thì Minh Nguyệt quay sang liếc nhìn cậu hai, bắt gặp ánh mắt đầy dữ tợn của vợ mình, thì cậu cũng nhanh chóng thu lại sự thèm khát của bản thân. Sự đáp trả này của Minh Nguyệt khiến cho bà hai nửa hài lòng, nửa đắc chí. Minh Nguyệt vốn là tiểu thư là thế, nhưng cô ta thông minh, không dễ dàng động vào. Cậu cả hiền lắm, nghe Minh Nguyệt nói như thế cũng cười trừ, vô lên tiếng nói đỡ cho cô. Bỏ đi vào đêm tân hôn là lỗi của tôi. Hôm đó ở kho có công chuyện gấp, không đi không được. Và lại vợ chồng gắn bó trăm năm, còn rất nhiều thời gian để vun vén tình cảm cơ mà. Mợ hai không nên quá để tâm đến vấn đề đó như vậy. Lời cậu cả nói trầm ấm và không có ẩn ý gì. Cậu chỉ đơn giản muốn đôi bên giảng hòa, cũng như nói đỡ cho cô. Hương Thảo thì ngược lại, cô không đời nào để yên cho bà hai và Minh Nguyệt đắc ý. Cô gật đầu vài cái, sắc mặt liền thay đổi không dịu dàng như ban nãy, thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm. Cậu cả nói đúng, công việc ở kho rất quan trọng. Nếu như không kịp thời xử lý thì e rằng để lâu, hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Một mình cậu gánh vác thực sự mệt mỏi. Nhưng nếu như có thêm người đỡ đần thì hay biết mấy. Chỉ tiếc rằng có nhiều kẻ tài sức hạn hẹp, đầu óc thì không minh mẫn, bản thân chỉ giỏi cái miệng, đâu giúp gì được. Thân làm dâu trưởng, tôi không thể nào ích kỷ, mà nên ở bên cạnh ủng hộ chồng mình mới phải. Cậu hai đột nhiên chột dạ, hai mắt thì trợn trừng, tay nắm chặt vào thành ghế định đứng dậy. Bà hai hiểu tính con trai, tiện tay cầm chiếc quạt xếp đánh nhẹ mấy cái vào đùi. Cậu nhìn mẹ của mình, thế nhưng bà không đáp lại. Bà ta vẫn giữ nét mặt vui vẻ niềm nở rồi nói. Đúng là mợ cả, suy nghĩ thật là thấu đáo. Cậu cả nhà mình quả là có con mắt nhìn người. Cưới được người vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết như vậy. Dứt lời thì bà hai quay sang phía bà cả, giọng điệu ngợi ca rồi nói. Chỉ đúng là có phúc khi có được một người con dâu dịu dàng, lễ phép, hiểu chuyện giống như mợ cả đây. Em thật đúng là ghen tị với chị đấy. Bà cả không nhìn bà hai lấy một cái liếc mắt. Mọi sự chú ý của bà đều tập trung về phía Hương Thảo. Rồi thì bà khẽ thở dài một tiếng, phong thái điềm đạm, cao sang quyền quý rồi đáp. Thì mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi. Bà hai nói đúng. Tôi quả là may mắn khi có được một người con dâu giống như Hương Thảo. Vì vậy tôi nhất định phải trân trọng đứa con dâu này. Bà cả cười trìu mến. Mọi sự ưu ái đều dành cho cô. Bà hai nghe xong tức giận, cả người run lên nhẹ nhẹ. Chỉ là một đứa con dâu thôi mà, đâu cần thiết làm quá lên như vậy. Nhan sắc thì bình thường, học thức cũng bình thường, được cái lẻo mép. Bà hai bĩu môi, so với con dâu của bà thì còn kém xa nhé. Buổi dâng trà cuối cùng cũng kết thúc với không khí chẳng mấy vui vẻ. Hương Thảo theo cậu cả về phòng. Cậu đi trước, cô chậm chậm bước theo sau. Hai người không nói với nhau lấy một lời. Đôi khi cô thấy cậu quay lại trộm nhìn mình, nhưng lại lặng thinh không nói gì cả. Và cô cũng không mấy để tâm, cũng chẳng muốn lên tiếng, cứ để mặc cho cậu như vậy cho đến khi cả hai vào trong phòng. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác trên người xuống. Thế như vậy thì cô vội đi đến, cầm áo của cậu cất vào tủ. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng tinh tế. Nhớ lại lúc ở phòng khách, cách mà cô đáp trả bà hai rất thông minh. Cậu không thể nào rời mắt khỏi Hương Thảo. Ở cô có điều gì đó đặc biệt thu hút cậu. Một điều gì đó mà ngay cả bản thân của cậu cũng không nhận ra. Hương Thảo vẫn chăm chú làm việc riêng, chẳng màng đến ai đang hiện diện trong phòng. À, Thảo này. Cậu đột ngột lên tiếng, phá đi bầu không khí im lặng giữa hai người. Hương Thảo quay người lại nhìn cậu. Nét mặt tỏ ra sự ngạc nhiên, nhẹ nhàng rồi đáp. Dạ vâng. Cậu gọi em sao? Cô nhìn thẳng về phía cậu. Cậu hơi cúi người xuống, tay đưa lên, rồi gãi đầu. Ánh mắt của cậu có vẻ ngại ngùng bối rối khi đối diện với cô. Ấp úng nói. Thực ra thì tôi muốn xin lỗi em chuyện tối qua. Tôi không nên bỏ em một mình trong đêm tân hôn như vậy. Không sao đâu. Chuyện cũng không có gì to tát cả. Cậu cứ để nó qua đi. Đừng bận tâm nhiều làm gì. Ừ, tôi biết rồi. Cậu cười. Sự dịu dàng ấy của cậu khiến cho cô có một chút ngỡ ngàng. Cậu cả là một người hiền lành. Đến chuyện nhỏ nhặt này cũng sợ làm cho cô buồn, nên mới xin lỗi. Có thể nói là trong hai người con trai của hội đồng Bùi Tâm thì cậu cả là người được dân làng yêu quý nhất. Cậu luôn giải quyết mọi vấn đề rất ổn thỏa, không dùng đến vũ lực để ép buộc bất cứ ai cả. Có lẽ là cậu được thừa hưởng tính cách đó từ mẹ. Thế em có muốn ăn gì không? Để tôi đi lấy nhé. Cậu lên tiếng. Hương Thảo khẽ giật mình thu lại ánh mắt rồi ngập ngừng đáp. Không cần đâu, em không đói. Cậu gật đầu rồi nói tiếp. Vậy nếu như em có cần gì cứ nói với người làm trong nhà, họ sẽ giúp. Bây giờ thì tôi phải đến kho hàng đây. Vâng ạ, cậu đi thong thả nhé. Dứt lời thì cậu Khoa nhanh chóng rời đi. Hương Thảo nhìn theo bóng của cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ rồi mới quay về làm việc. Thoáng lờ đãng mông lung vừa rồi khiến cô bồi hồi xao xuyến. Cậu nhẹ nhàng tình cảm, lại biết trước biết sau, không giống như người cha tàn bạo và đê tiện của mình. Dù là cha con thế nhưng khác nhau một trời một vực. Đối với cô mà nói thì ít ra trong căn nhà này vẫn còn có một chút tình thương, chứ không hoàn toàn thối nát như những gì mà cô đã từng nghĩ. Cậu Khoa đến kho trông coi sổ sách. Công việc này được ông Tâm đích thân giao cho cậu, bởi vì cậu thật thà, không chuộc lợi riêng, nên ông mới tin tưởng phó thác. Có điều chính vì cái tính thật thà lại hay mềm lòng của cậu, nên ngoài việc giữ sổ sách thì cậu không được can thiệp vào bất kỳ chuyện gì trong kho. Ở đây thì ruộng vườn hầu hết đều là của nhà cậu, nên việc tá điền khất nợ diễn ra thường xuyên. Ông Tâm thì vốn không thích vòng vo, đã đến ngày thì phải trả ngay, mà nếu như không trả sẽ làm mọi cách để tá điền đó trả cho mình. Tất nhiên là cách thức đòi nợ thì không mấy nhẹ nhàng. Với tính cách của cậu Khoa thì chuyện đi đòi nợ không thể nào có, bởi vì cậu hay rủ lòng thương cho bọn chúng khất thêm vài hôm. Chính vì vậy nên việc răn đe mấy bọn khất nợ, ông giao cho cậu Phước đi làm. Tính tình cậu Phước thì cả cái thôn Đông Hà này ai chẳng biết. Cậu ta đánh người không ghê tay, lại còn rất khinh thường những kẻ bần hàn nghèo khó. Nhớ có đợt, cậu đi đòi nợ ông Năm, người cuối thôn, bởi vì ông ta nợ tiền ruộng đã lâu không trả. Cậu đến, ông Năm cũng quỳ lụy cầu xin đủ kiểu, thế nhưng mà cậu nghe không hề lọt tai. Cậu sai người đánh ông ta thừa sống thiếu chết, lại còn đập phá đồ đạc trong nhà. Cái gì có thể gán được nợ, cậu lấy luôn, chẳng cần nể nang. Cậu Khoa nhiều lần nhắc nhở, thế nhưng mà ông Tâm thì cho đó là việc nên làm. Vì thế nên cậu Phước được nước làm tới, hung hăng tàn bạo. Cậu ta và ông Tâm đúng là cha nào con nấy. Cậu Khoa ngồi trong phòng xem lại sổ chi tiêu. Tháng này lại có người khất nợ. Là anh Phú làm việc ở thửa ruộng phía sau kho. Cậu nghe nói mẹ của anh ta đang bệnh nặng, cần tiền mua thuốc cho nên mới vay tiền của bố mình. Ngay cả đứa em gái nhỏ cũng phải đi theo làm việc. Cậu gấp nhẹ quyển sổ lại, tựa lưng vào thành ghế rồi thở dài. Cậu đã cố tình sửa ngày trả tiền để giúp cho anh Phú, thế nhưng mà chắc là không thể nào giấu lâu được. Nếu như cậu có nhiều quyền lực hơn thì đã giúp được anh ta. Cậu ơi cậu, có chuyện không hay rồi. Từ bên ngoài thì một người đàn ông ăn mặc lấm lem xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa. Anh ta hấp ta hấp tấp như bị ma đuổi vậy. Cậu Khoa liền đứng dậy rồi hỏi. Có chuyện gì thế? Người đàn ông kia chống tay lên gối, thở hổn hển, mất hết cả sức lực, thế nhưng mà vẫn nhanh chóng đáp lại. Cậu Phước đang đánh anh Phú ở ngoài kia kìa cậu. Cậu Khoa nghe xong chẳng nói chẳng rằng, vội vã đến nơi xem tình hình. Cậu không ngờ rằng chuyện này là bị cậu Phước phát hiện nhanh như vậy. Ở lề đường gần thửa ruộng lớn, tiếng quát tháo van nài cầu xin ổn á. Thế bây giờ tao hỏi lại mày, mày có trả tiền không? Tôi lại cậu. Cậu cho tôi khất thêm vài bữa nữa, chứ bây giờ thì tôi không có tiền để trả. Thế hóa ra là không có tiền á. Nếu biết không trả được thế tại sao còn mượn? Bọn mày đâu? Đánh nó đi. Tiếng roi già quất xuống, tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông vang lên, nghe thật xót thương. Thế nhưng cậu Phước vẫn hả hê nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu còn ra lệnh cho đám gia nhân đánh mạnh hơn nữa. Đối với cậu, cười trên nỗi đau của người khác chính là niềm vui. Sự thỏa mãn trên gương mặt của người đội lốt quỷ đó thật đáng ghê tởm. Anh Phú bị đánh bầm dập, máu me bê bết, nằm im bất động trên đất, thở cũng khó khăn. Khuôn mặt của anh sưng đỏ biến dạng. Đột nhiên từ dưới ruộng, một cô gái nhỏ nhắn, chân tay lấm lem bùn đất, quần áo sờn cũ chạy đến, đỡ anh Phú dậy, khóc lóc giục cầu xin. Còn lại cậu tha cho anh con. Cậu bắt con làm trâu làm ngựa cũng được. nhưng mà đừng đánh anh con nữa. Cậu Phước liếc mắt nhìn nó, mặc dù quần áo dính đầy bùn đất, thế nhưng mà gương mặt thì lại khá xinh xắn, đôi mắt to tròn trông rất đẹp, rất có hồn. Cậu nhìn qua thôi cũng biết thiếu nữ mới lớn, thân hình thì phồng phao sau lớp áo. Ánh mắt của cậu thay đổi dần, đâm ra nổi hứng, rõ là muốn làm điều sẳng bậy. Cậu Phước cười rồi tiến lại gần chỗ nó, ngồi xuống, nhỏ nhẹ. Anh của con nợ tiền cậu, đòi mãi không trả, bị đánh là đúng rồi. Nó lắc đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm nhem. Cậu à, đừng đánh anh con nữa, cậu muốn gì thì con cũng làm cả. Như đạt được mục đích, cậu Phước nhếch mép đầy ẩn ý rồi cầm tay chặt cổ tay của nó nói. Vậy thì con theo cậu về dinh thự đi. Nó nhìn gương mặt của cậu Phước vô cùng sợ hãi, cố gắng gỡ tay của cậu ra, miệng thì không ngừng van nài, nhưng mà sức của nó yếu không phản kháng lại được. Anh Phú loạng choạng đứng dậy, biết rõ cậu định làm gì em gái của mình, muốn ngăn cản, thế nhưng thương tích đầy người, không thể nào ngăn được. Em của anh Phú bị lôi đi được vài bước thì cậu Khoa đến kịp. Cậu nhìn sơ qua cũng đoán được phần nào tình hình, cậu quát. Phước, có thôi ngay đi không? Cậu Phước quay người lại buông tay em gái anh Phú ra. Nó sợ, chạy nhanh về phía anh mình trốn sau lưng của cậu Khoa. Cậu nhìn anh Phú bị đánh đến nỗi không đứng dậy được, tức giận rồi nói. Cậu đang làm cái gì vậy? Đánh người ra nông nỗi này, đòi nợ được sao? Cậu Phước cười khẩy, tỏ ra khinh thường anh trai của mình, vênh mặt, giọng nói vô cùng cao ngạo. Anh à, chuyện của anh là trông coi sổ sách, chứ có phải là ra đây làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Thôi anh đi về kho đi. Bây giờ mà bố đến, không thấy anh, lại không vui đâu. Cậu Khoa nắm chặt tay, mặt tối sầm, trong mắt của cậu đỏ ngầu. Lời nói phát ra trầm ổn, như đang cố gắng kìm nén sự phẫn nộ. Cậu mau dừng ngay lại việc này đi. Đây không phải là cách hay đâu. Cậu Phước bỗng nhìn cười lớn, trông chẳng có gì là sợ hãi trên gương mặt của cậu ta cả. Cậu tiến đến, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu Khoa mấy cái, ngữ điệu như thể răn đe. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh mau đi về kho đi. Buông tay. Câu nói của cậu khiến cho mọi thứ như dừng lại. Bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ xung quanh. Cậu Phước cũng đứng hình. Chưa bao giờ cậu thấy người anh trai hiền lành của mình tức giận đến như vậy. Cậu gật đầu, hạ tay xuống, miệng cười nói. Anh bình tĩnh đi. Không cần làm căng mọi chuyện như vậy. Nếu như anh không thích thì thôi. Tôi cũng không muốn tình anh em giản nứt. Nhưng mà tôi cảnh báo anh chuyện này mà đến tai của bố ấy. Tôi không đảm bảo bọn nó được sống yên ổn đâu. Dứt lời thì cậu Phước quay người rời đi. Cậu Khoa hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đỡ anh Phú đứng dậy. Cậu có vẻ khá hối hận rồi nói. Tôi xin lỗi. Tôi có tưởng là chuyện mình sửa sổ sách sẽ không bị phát hiện. Không ngờ báo hại cậu thành ra như vậy. Anh Phú lắc đầu. Tuy rằng vết thương trên người vẫn còn đau đớn, nhưng mà anh vẫn gắng gượng đáp. Đây không phải là lỗi của cậu. Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Chúng tôi sẽ sớm trả lại số tiền đó. Cậu đừng lo. Nói rồi thì anh Phú dựa vào tay em gái của mình rời đi. Cậu Khoa đứng lại thêm một lúc, nghĩ về những gì đang xảy đến. Chuyện này nếu như đến tai của bố thì chắc chắn không chỉ cậu mà còn cả gia đình của anh Phú sẽ gặp rắc rối. Có lẽ cậu Phước nói đúng. Ngoài việc trông coi sổ sách thì cậu không làm được bất kỳ điều gì cả. Dinh thự của hội đồng tâm rộng lớn, khang trang. Ngoài gian nhà trên thì còn những khu đất rộng phía sau, tiện cho việc bếp núc và là nơi ở của người hầu trong nhà. Hai gian chính, phụ nằm biệt lập với nhau. Nhưng cũng chính vì điều này mà trong suốt bao nhiêu năm qua đã không ít lần xảy ra những chuyện đau thương. Thảo ngồi một mình trong phòng, đọc mấy quyển sách đặt trên bàn làm việc của cậu cả. Những tia nắng đầu ngày chiếu xuyên vào từng khe hở trên cửa sổ, thứ ánh sáng vàng nhạt bồng bềnh tô thắm thêm cho đôi má hồng thiếu nữ. Cô tập trung đọc sách, khung cảnh tựa như bức tranh giản dị sao xuyến lòng người. Mà phải công nhận là cậu ham học thật đấy. Trong phòng thì ở đâu đâu cũng nhìn thấy sách. Có cả một kệ sách lớn đặt kế bên bàn làm việc. Kể ra cũng lạ, Hương Thảo về đây làm dâu không mang theo bất kỳ thứ gì quý giá từ bên ngoài. Ngay cả người hầu thân cận cũng không được đi theo, Và đây là lệnh của ông Hoàng, cha cô. Ông muốn cô về đây một mình. Một mình hoàn thành việc mà ông giao cho. Cô chăm chú lật mấy trang để đọc, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hương Thảo gấp vội sách lại, đi ra ngoài nghe ngóng tình hình. Âm thanh phát ra từ phía cuối hành lang. Cô đi theo âm thanh mà mình nghe được đến trước cửa phòng của cậu Phước, thì nhìn thấy Minh Nguyệt cùng với người hầu của mình đang đánh đập một cô gái. Vợ chồng nhà này hay thật đấy. Hờ ra một tí, đánh người vô cớ như vậy, không cần biết đến lý do. Hương Thảo không biết cô gái kia tên gì, nhưng mà trông cô ta có vẻ khổ sở khi phải quỳ lụy, ôm chân Minh Nguyệt cầu xin tha thứ. Mở hài, đừng đánh con nữa, con sai rồi, con không cố ý đâu mở. Mày lại còn già mồm á? Tránh mắt tao nhìn thấy, mày dù dỗ cậu hai, là còn lén lút qua lại với cậu. Mày giỏi lắm đấy. Tiếng của cái Hân quát tháo nghe thật chói tai. Nó không ngừng quất roi vào người con gái dưới đất, mặc cho cô ta van nài thế nào. Minh Nguyệt vẫn ung dung, không hề có chút phản ứng hay động lòng bởi cảnh tượng trước mắt. Hương Thảo khẽ mỉm cười. Thì ra là cậu hai ăn vùng bên ngoài bị phát hiện, mới lôi cô tình nhân nhỏ của chồng ra chút giận. Cô tiến về phía của Minh Nguyệt, vốn có ý bảo vệ cô gái kia, thế nhưng cũng phải quan sát xem, rồi suy xét tình hình xung quanh. Ơ kìa, mợ hai, sao lại đánh người ngay giữa hành lang như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Đây là chuyện của mợ sao? Minh Nguyệt dừng dưng hỏi lại như thế. Thái độ kênh kiều coi thường người khác của cô ta thật đúng là không thể nào chấp nhận. Khuôn mặt không một biểu cảm, trên tay phe phẩy chiếc quạt xếp, xem người đối diện như không khí. Hương Thảo vẫn cười, hạ giọng rồi nói. Không phải chuyện của tôi, nhưng mà tôi thấy mở làm như vậy thì không được hay cho lắm. Có gì thì từ từ nói, huống gì động tay động chân như vậy. Minh Nguyệt tỏ ra sự khinh thường, cô ta hơi nhíu mày rồi hỏi. Tôi chỉ là muốn dạy cho nó biết phép tắc. Chẳng nhẽ ngay cả đến chuyện này cũng không được phép sao? Đâu có, tất nhiên là được chứ. Sai thì phải sửa, phải quở trách, răn đe. Nhưng mà tôi nói mở hai nghe này. Một khi đã là bản chất thì khó mà thay đổi được. Có cố gắng đến mấy, cũng chỉ như con da tràng xe cát thôi. Lời nói này của Hương Thảo rõ ràng đang muốn dạy dỗ Minh Nguyệt. Cô thấy rõ gương mặt cô ta tức tối. Chiếc quạt xếp trên tay cũng gấp lại ngay khi Hương Thảo vừa dứt câu. Một người ngạo mạn như Minh Nguyệt bị một kẻ khác dạy dỗ ngay trước mặt của người hầu thì dĩ nhiên là trong lòng sinh ra giận dữ. Thế nhưng vẫn phải tỏ ra điềm nhiên như không có gì cả. Cô ta nói. Vậy thì theo mợ tôi phải làm gì đây? Thế hay là mợ cho tôi một ít kinh nghiệm để giữ chồng giống như đêm tân hôn được chứ? Lại là đêm tân hôn đó. Cô ta dường như chẳng có gì đáp trả lại Hương Thảo ngoài việc nhắc lại chuyện cũ. Cô không hề chấp nhất chuyện đó. Cứ mặc cô ta nói gì thì nói. Chỉ sợ sau này muốn cũng không được. Hương Thảo cười nhẹ rồi đáp. Tôi thì không có kinh nghiệm ấy. Nhưng mà tôi biết cái gì nên giấu kín. Cái gì cần được bày ra trước mắt của thiên hạ. Giá trị của mợ cũng chẳng cao hơn khi trà đạp lên người khác như vậy đâu. Nếu như vậy thì mợ cứ giữ lấy mấy cái triết lý đó mà dạy người khác đi. Tôi không cần mợ đây, lên giọng. Cứ như thế là bản thân biết hết mọi chuyện vậy. Minh Nguyệt nói xong thì lườm cô gái đang quỳ trên đất một cái, quay người bỏ đi. Cái Hân lại còn láo hơn. Nó giơ tay ra hiệu, coi chừng xong, thì nhanh chóng, léo đéo theo sau Minh Nguyệt. Hai người đó đi được một đoạn khá xa, thì Hương Thảo mới chuyển ánh nhìn về phía cô gái kia. Cô tiến lại gần rồi hỏi Hàn. Cô có sao không? Có cần tôi gọi thầy Lang đến khám không? Cô gái vội lắc đầu. Dạ, không cần đâu mợ cả. Con không sao hết. Hương Thảo hơi cau mày, đôi mắt như đang dò xét. Khoảng tầm vài phút sau thì cô mới lên tiếng. Sao con lại bị mợ hai đánh như vậy? Nhắc đến chuyện này cô ta có vẻ sợ hãi. Khuôn mặt thì trắng bệch, không một giọt máu. Rõ ràng có làm chuyện mờ ám mới sợ như vậy. Chỉ người trong sạch sẽ giải thích nỗi oan của mình ngay. Cô ta không dám đối diện với cô, nói lý nhí trong miệng. Còn lỡ lén lút với cậu hai, bị mợ hai phát hiện nên mợ mới đánh con. Thế thì cậu hai cho con cái gì mà con dám làm chuyện như vậy với cậu? Cậu hứa lấy con làm vợ hai. Hương Thảo bỗng mỉm cười. Đây là nụ cười thương cảm cho một người con gái nhẹ dạ cả tin, hay là khinh thường một kẻ dùng thân xác để leo lên vị trí cao hơn. Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì suy cho cùng, nó cũng có lợi cho cô. Hương Thảo đưa tay, nâng cằm cô ta lên rồi nói. Nếu như con không muốn chịu cảnh, ngày ngày bị đánh, đêm thì bị giày vò, vậy thì làm việc cho mợ. Mợ sẽ không để cho con thiệt thòi đâu. Một cơ hội tốt như vậy hà cớ gì không bắt lấy. Hai mắt cô ta sáng lên long lanh, giống như nhìn thấy vàng vậy, gật đầu lia lịa không một chút hoài nghi. Hương Thảo đỡ cô ta đứng dậy rồi hỏi. Con tên gì? Dạ, con tên An à. Hương Thảo gật đầu rồi dìu nó vào phòng, lấy thuốc bôi lên vết thương. Có thêm tai mắt trong nhà sẽ tốt hơn là một thân một mình chống chọi với những kẻ muốn hại mình. Lúc trước cô còn lo không có ai theo hầu ở đây. Bây giờ tốt rồi, có cây An cũng coi như gánh nặng đỡ được phần nào. Đối diện với phòng cậu Phước chính là phòng của bà hai Bích Trâm. Ở đây thì bà ta dễ dàng quan sát mọi hoạt động của con trai, và cả chuyện Hương Thảo cứu cây An cũng bị bà nhìn thấy. Ngay khi cô về nhà làm dâu, bà ta đã sớm cho người điều tra lai lịch của cô, nhưng có vẻ như không thu thập thêm được thông tin gì hữu ích. Mẹ, bà đang làm gì ở đây vậy? Giọng nói của Minh Nguyệt cất lên. Bà hai quay lại nhìn cô ta, ánh mắt thì sắc lạnh, khuôn mặt không mấy vui vẻ, dạy bảo. Thế chẳng phải là mẹ đã nói với con, muốn giải dỗ nhân tình của chồng phải tìm nơi kín đáo, đừng làm trò cười cho thiên hạ như vậy. Minh Nguyệt bỗng nhiên bị quở trách thì liền giải thích ngay. Nhưng mà con không nhìn được, nhìn mấy cái con đàn bà óng mèo đấy trước mặt, rồi lại còn cái ánh mắt thèm khát của cậu nữa. Thực sự là con chỉ muốn xé xác mấy con ả đó thôi. Nếu như vậy thì con phải khiến cho chồng con không thể nào để ý đến mấy con đàn bà đó. Thằng Phước thì vốn tính chăng hoa, mà con thừa biết không chỉ ở nhà, mà ngay cả ngoài đường nó cũng không thiếu. Thế chả nhẽ ngày nào cũng đi tìm ả nhân tình đánh ghen như vậy á. Còn... Minh Nguyệt bị bà hai nói trúng tim đen, miệng thì lắp bắp không thành lời. Cậu Phước giống như ông Tâm, thói chăng hoa ong bướm mãi không bỏ được. Bà hai ghét lắm, bao nhiêu lần trách phạt cậu rồi, thế nhưng mà ngựa quen đường cũ, có làm gì cũng không thể nào thay đổi. Bà lại càng thất vọng hơn khi có người con dâu cứ suốt ngày chỉ biết tìm nhân tình của chồng để trút giận. Thật đúng là chẳng có phong thái của một người phụ nữ quyền lực gì cả. Bà hai nhìn Minh Nguyệt thở dài một tiếng rồi nói. Dùng một ả làm gương cho những ả khác, khiến cho chồng con không dám lén phén bên ngoài, đó mới là cách làm thông minh. Con hiểu chưa? Minh Nguyệt cười gian, đôi mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. Cô ta cúi đầu chào bà hai rồi rời đi. Đợi cho đến khi Minh Nguyệt khuất dần cuối hành lang, bà hai vẫn dõi theo phía căn phòng của Hương Thảo. Thứ bà ta cần trong dinh thự này chính là địa vị và quyền lực. Bất kỳ kẻ nào ngáng đường chính là tự tìm cái chết. Khu nhà dưới có vẻ như rôm rả, ồn ào hơn, khác biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo của nhà trên. Mọi người ở đây đều là những kẻ có thân phận nghèo khổ giống nhau. Chính vì thế, họ dễ dàng tìm được sự đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau, khó mà tìm thấy sự ganh đua. Tất cả đều làm việc chăm chỉ, bởi vì họ biết nếu như sơ suất, dù chỉ là nhỏ nhất, thì cái mạng quèn này cũng không giữ được. Vũ Huệ từ bên ngoài đi vào bếp, bên cạnh còn có một cô gái ngoài 20. Cô ta ăn mặc giản dị, tóc búi cao gọn gàng. Mặc dù không quần là áo lụt, thế nhưng nước da trắng hồng, cử chỉ thì nhẹ nhàng duyên dáng, so với những người con gái thôn quê cùng trang lứa thì có phần nhỉnh hơn. Nhìn thấy người mới, cái Na đứa nhỏ tuổi nhất vội vàng chạy đến rồi hỏi. Vũ ơi Vũ, chị này là ai vậy ạ? Mà sao con chưa từng thấy bao giờ? Vũ Huệ nhìn khuôn mặt ngây thơ của cái Na rồi cười giới thiệu. Mọi người, đây là Trinh, người làm mới đến. Trinh vui vẻ cúi chào mọi người trong bếp. Em tên Trinh à, mới đến đây làm việc, rất mong được mọi người chỉ bảo. Mọi người trong bếp thì ai cũng vui vẻ đón tiếp Trinh nồng nhiệt. Mặc dù người hầu trong nhà không thiếu, Nhưng đôi khi có thêm người mới cũng là một điều hay. Cho đến khi sẩm tối, bên nhà trên bắt đầu ồn ào, có tiếng người nói qua lại. Cơm nước xong xuôi, mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Nhà ông Tâm nhiều người nên trên bàn bày rất nhiều món. Có điều bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Hương Thảo lần đầu về nhà chồng không quen với sự đông đúc như vậy. Lúc còn ở bên nhà ngoại, chưa có cô và ông Hoàng nên vắng vẻ, nhàm chán. Bây giờ có nhiều người thế nhưng cảm giác thì lại ngột ngạt khó chịu. Mọi người đều tập trung vào việc của mình, không ai nói chuyện với ai cả. Hương Thảo để ý hôm nay sắc mặt của cậu Khoa không được tốt, không vui vẻ hồ hởi giống như ban sáng. Cho có lẽ ở kho đã xảy ra việc gì đó. Ở đây đông người cô không tiện nói, khi nào về phòng sẽ hỏi thăm xem sao. Bà cả cũng cảm thấy chồng mình rất lạ. Từ lúc về cho đến bây giờ thì ông lại hay cáu gắt, cứ động đến thì lại chửi lên. Vào phòng thì vứt đồ đạc lung tung. Cánh cửa gỗ bị ông đóng sầm một cái, tưởng chừng như sắp rơi xuống đất đấy. Đến bữa cơm thì mặt mày cũng cứ hầm hè bí xị như vậy. Không biết là do lên trên tỉnh chơi bài bị thua, hay là bị ả đào nào đó từ chối. Thấy như vậy thì bà cả đâm ra lo lắng. Bà gấp món mà ông thích, đặt vào bát rồi ân cần hỏi han. Mình à, thế hôm nay mình có chuyện gì không hài lòng hay sao? Mà tôi thấy mình khó chịu như vậy. Ông Tâm như đợi người hỏi mình câu đó thì bao nhiêu bực bội trong lòng, nói ra được hết. Ông Hà bắt cơm xuống, nghiêm mặt. Ánh mắt thì giận dữ, nhìn thẳng về phía cậu Khoa. Cậu Khoa đoán trước được việc gì sẽ xảy đến, nên nhanh chóng đặt đũa xuống. Ông hừ một cái gió dài, quay sang nói với bà cả. Thì bà xem đi. Thằng con trai yêu quý của bà đấy. Bà hỏi nó xem. Hôm nay thì nó đã gây ra việc gì? Đúng là nó làm cho tôi tức chết được ấy. Sự giận dữ của ông khiến cho mọi hoạt động trên bàn đều ngừng lại. Bà hai dửng dưng xem trò hay, còn cậu Phước thì lại cười thầm đắc chí. Cô và Minh Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi. Bà cả nhìn cậu Khoa, ngữ điệu nhỏ nhẹ rồi bà hỏi. Thế con đã làm gì mà bố lại tức giận như vậy? Cậu Khoa không hề tỏ ra hối hận, hay cảm thấy là mình có lỗi, nhàn nhạt rồi đáp. Con đã sửa sổ sách ghi nợ của tá Điền. Ngay đến đây thì bà cả tròn xoe mắt, ngạc nhiên. Không ngờ rằng đứa con thật thà của mình lại dám làm chuyện động trời như thế. Bà khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được ông Tâm cho cậu giữ sổ sách trong kho. Vậy mà cậu hất đổ đi mọi cố gắng của bà. Liệu rằng sau này thì ông có còn tin tưởng cậu được nữa không? Bà cả vừa lo sợ, không thể nào nói được lời nào biện hộ cho cậu. Bà hai thì giống như cá gặp nước, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, thêm mắm dặm muối để cho sự tin tưởng của ông Tâm dành cho cậu Khoa vơi bớt đi. Bà ta hốt hoảng chẹp chẹp miệng mấy cái, ngữ điệu trách móc nhẹ nhàng, thế nhưng mà nghe sao vẫn không thể nào lọt tai. Ôi trời ạ, tôi không ngờ là cậu cả có gan làm chuyện như vậy. Uổng công bao nhiêu lâu nay ông luôn giao phó sổ sách cho cậu. Thật đúng là quá thất vọng. Biểu cảm kia của bà hai là có ý gì vậy? Mà sao nhìn nó giả tạo đến như thế? Hương Thảo cảm thấy chướng mắt. Bà ta đang thất vọng thay chồng mình, hay là cố gắng tỏ ra thương cảm dành cho cậu? Cho dù là loại biểu cảm nào thì đó đều là những chiếc mặt nạ bà ta đeo lên cho mọi người thấy. Minh Nguyệt thì giống y như mẹ chồng cô ta. Những lúc như vậy đều nhân cơ hội dìm người khác xuống. Cô ta giả giọng thanh cao, có ý bới móc rồi nói. Sổ sách bấy lâu nay đều do cậu cả giữ. Bây giờ xảy ra chuyện động trời như vậy, thì có khi nào số tiền nợ của bọn tá Điền đều không giống như ban đầu không? Hương Thảo cười khẩy hai mẹ con nhà này. Lên tiếng thì chắc chắn không tốt cho ai bao giờ. Cô ngẩng đầu lên, phong thái điềm đạm từ tốn đáp trả. Sổ sách từ xưa đến nay có hai quyển. Một quyển là cậu cả giữ, quyển còn lại là cha giữ. Nếu như có sơ suất hay số liệu thay đổi, cứ lấy hai quyển đó ra đối chiếu để xem. Từ xưa đến nay, cậu làm việc như thế nào là biết ngay. Huống hồ gì, thứ mà cậu sửa là ngày tháng, chứ có phải là tiền đâu. Mà dì và mợ hai cứ cuống lên như vậy. Bà hai và Minh Nguyệt như bị ai đó bịt miệng không nói được lời nào. Lý lẽ của Hương Thảo sắc bén, khó mà phật lại được. Thế nhưng bà hai vẫn không cam lòng, định bụng lên tiếng, thì ông Tâm đập tay xuống bàn một cái, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ, ông quát. Nếu như đã không làm được, tôi nhờ người khác. Ngày mai, thằng Huy về đây. Tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ công chuyện ở kho. Dứt lời thì ông tức giận bỏ đi. Bà cả nhìn cậu Khoa đầy thất vọng, rồi theo sau ông. Bà hai và con của bà ta cũng lần lượt đứng dậy. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn cậu và cô. Từ khi bị bà cả hỏi đến thì cậu im bặt không nói lời nào. Hương Thảo nhìn cậu ánh mắt thương cảm nói. Cậu cả, chúng ta về phòng thôi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lặng lẽ trở về phòng. Suốt cả quãng đường, dù không quá dài, thế nhưng mà cô cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu vẫn giống như lần đầu chẳng nói lời nào, cứ lặng thinh như vậy thôi. Hai người đi vào trong, cánh cửa gỗ khẽ đóng lại. Cậu lại ngồi vào bàn làm việc chăm chú làm sổ sách. Đây có lẽ là đêm đầu tiên cô cùng phòng với cậu. Cảm giác lạnh lẽo thế này cô vốn không quen. Hương Thảo nhìn cậu, nét mặt của cậu buồn bã, chán chường. Cô nghe cha mình nói ở kho thì cậu chỉ có nhiệm vụ giữ sổ sách. Bây giờ ông Tâm không còn tin tưởng cậu như trước, thì chắc chắn trong lòng của cậu không vui. Hai người không nói gì chừng một lúc lâu. Hương Thảo biết rằng nếu cứ tiếp tục im lặng sẽ không phải là cách. Cô đứng dậy, rót một cốc nước đặt kế bên cậu an ủi. Cậu đừng buồn về chuyện khi nãy. Em nghĩ là cha sẽ không để bụng đâu. Cha tin tưởng cậu mà. Cậu vẫn nhìn vào cuốn sổ sách rồi lạnh lùng đáp. Cha sẽ không bao giờ tin ai ngoài bản thân của mình đâu. Cậu nói gì cơ? Cậu nói khi nãy của cậu khá nhỏ, như thể thì thầm trong miệng. Ngay cả khi cô đứng bên cạnh cũng khó mà nghe rõ. Cậu chợt nhận ra sự bất cẩn trong ngôn từ của mình. Ngay lập tức gấp sách lại, ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói. Không có gì đâu. Cảm ơn em đã động viên tôi. Nhìn thấy cậu cười thì đột nhiên cô cảm thấy vui. Nhưng mà nó lại không được biểu hiện ra ngoài. Tất cả đều giấu kín bên trong. Rồi Hương Thảo sực nhớ đến lời của cha khi nãy. Ông có nhắc đến người đàn ông nào đó. Cô tò mò rồi hỏi cậu. Cậu cả, người tên Huy mà cha nói đến là ai vậy? Đó là Gia Huy, cậu ba của nhà mình đấy. 5 năm trước thì cậu ấy có đi du học bên Pháp. Nghe cha nói như vậy, chắc là cậu ba sắp về rồi. Hương Thảo gật đầu vô cùng ngạc nhiên. Trước khi về đây làm dâu, cô không nghe cha nói về chuyện nhà ông Tâm có 3 người con trai. Bây giờ thì nghe cậu Khoa nói như vậy có một chút sững sờ. Cô cũng không biết cậu ba Gia Huy là người như thế nào, có tướng mạo ra sao. Tất cả những gì về cậu ta đều là một bí ẩn. Trong khi cô vẫn lờ đánh hình dung về những thứ linh tinh trong đầu, thì cậu đã tiến gần về phía cô từ khi nào. Cậu từ từ đưa tay lên mái tóc của cô. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì hành động ấy đã bị cô phát hiện. Hương Thảo giống như con nhím xù lông trước kẻ thù, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nét mặt thì dè chừng hoảng sợ nhìn cậu lắp bắp. Cậu định làm gì vậy? Cậu cười tay đưa lên lấy một thứ gì đó dính trên tóc của cô rồi nói. Chỉ là tôi muốn giúp em lấy thứ này thôi. Hương Thảo gượng gạo đưa tay lên vuốt vuốt tóc. Cô cúi gầm mặt xuống nhận ra bản thân phản ứng hơi quá. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu. Khuôn mặt thì ửng hồng ngượng ngùng, ngữ điệu e dè nói. Cậu ngồi đây đi. Em đi lấy nước cho cậu nhé. Dứt lời thì cô mở cửa, chạy nhanh ra ngoài. Cậu Khoa đứng trong phòng cười cười, nét mặt thì vẫn phảng phất nỗi buồn. Mặc dù bây giờ hai người đã là vợ chồng, nhưng mà cô luôn giữ khoảng cách với cậu, ngay cả lời nói cũng dùng kính ngữ. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không hề có tình yêu. Cậu biết là cô đến đây làm dâu cũng chỉ vì nghe theo lời của cha. Nhưng mà cậu thực sự muốn cho cô hạnh phúc, chứ không phải là thân phận mợ cả trên danh nghĩa. Buổi sáng ngày hôm sau thì mọi người đều tập trung đông đủ tại phòng khách. Nghe đâu hôm nay thì cậu ba từ Pháp trở về, nên cũng mong chờ xem thế nào. Ông Tâm biết tin con thì mừng lắm. Mới sớm đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón. Ông ra ngoài đình làng từ sớm để đón cậu ba. Mọi người trong nhà ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, đặc biệt là Hương Thảo. Cô chưa từng nhìn thấy cậu, cũng không biết là cậu như thế nào. Chuyện ông Tâm có người con thứ ba, chắc chắn ông Hoàng biết. Nhưng mà ông lại chưa bao giờ nói với cô cả. Điều này khiến Hương Thảo lại càng hoài nghi hơn về thân phận của cậu ba Gia Huy. Tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi. Bên ngoài cửa bỗng nhiên vọng lại tiếng nói của ông Tâm. Nghe giọng điệu thôi cũng đủ biết ông ta đang vui mừng cỡ nào. Vừa nhìn thấy ông thì bà cả vội vàng đứng dậy niềm nở nói. Mình về rồi sao? Thế còn Gia Huy đâu? Nét mặt của ông Tâm rạng rỡ như vớ được vàng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Từ bên ngoài thì một nam nhân bước vào, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Thế nhưng có điều gì đó không ổn đối với Hương Thảo. Cậu ba Gia Huy này với cô mà nói không phải là người bình thường. Cậu ba từ bên ngoài bước vào, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cậu có ngũ quan tuyệt hảo, sống mũi cao, cùng với đôi mắt đen sâu thẳm, giống như cái hố đen hút hết tất cả mọi thứ xung quanh vào vậy. Dáng người thì cao ráo, khỏe mạnh, và hình như đi du học từ bên Pháp trở về. Cậu cũng ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là về trang phục. Cậu mặc chiếc quần nâu, áo sơ mi trắng, chiếc giày tây kiểu Pháp, thực sự rất bảnh bao. Bà cả nhìn thấy con thì mừng lắm, cười nói. Huy, mau vào trong ngồi đi con. Cậu Huy gật đầu rồi theo cha vào trong. Sự xuất hiện của cậu khiến cho bầu không khí thay đổi hẳn. Ngay cả tâm trạng mỗi người cũng có nhiều cảm xúc khác nhau. Bà hai thì vốn dĩ đã không thích cậu từ bé, nên việc cậu từ Pháp trở về tất nhiên khiến cho bà bực bội. Nhưng mà trước mặt nạ thảo mai giả tạo là một lần nữa được bà đeo lên. Cậu Huy vừa ngồi xuống ghế đối diện với Hương Thảo. Bà hai tỏ ra mừng rỡ, đôi mắt thì long lanh ngấn lệ, giống như nhìn thấy đứa con trai lâu ngày không gặp, ngạn ngào rồi hỏi thăm. Huy à, con về như vậy thì dì mừng quá. Thế con có biết là dì mong ngóng con từng ngày không? Những năm mà con không có ở đây, dì thực sự rất nhớ con đấy. Liệu có phải là bà hai diễn quá lố không? Bà ta làm như thể là mình nhớ mong chờ đợi cậu Huy hằng ngày vậy. Thế nhưng vốn dĩ bà cũng không cần phải làm quá lên như thế, bởi vì ai cũng biết là bà đang giả vờ yêu thương cậu. Duy nhất chỉ có ông Tâm là tin điều đó là sự thật, bởi vì ông ta luôn cho rằng bà hai vừa đẹp người đẹp nết. Tất nhiên là bà làm gì thì ông cũng tin cả. Việc cậu Huy có mặt ở đây khiến cho cậu Phước lo lắng ít nhiều. Cậu Phước từ xưa đến nay thì không giỏi tính toán. Chuyện cha giao sổ sách cho cậu Khoa đã làm cho cậu tức giận đến nỗi muốn đốt luôn cả mấy quyển sổ sách vớ vẩn đó. Bây giờ cậu Huy về thì chẳng phải là cậu sẽ bị cha cho ra ngoài lề sao? Điều này khiến cho cậu càng lo lắng về vị thế của mình. Minh Nguyệt nhìn chồng của mình có vẻ lo lắng, thế nhưng cô ta không mảy may quan tâm đến, bởi vì những gì cô nghĩ bây giờ là cách xử lý mấy ả nhân tình của chồng. Người duy nhất có tâm trạng rối bời lúc này chính là Hương Thảo. Từ đầu đến bây giờ cô luôn cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào nam nhân đối diện. Cô như chết lặng, ngồi im không nhúc nhích. Cô không thể nào xác định được cảm giác trong mình bây giờ là sao. Sợ hãi hay là dè chừng, hoang mang hay lo âu. Tất cả giống như một mớ bòng bong. Cậu Huy thì chẳng màng đến lời quan tâm kia của bà hai hay là sự niềm nở đón tiếp của bà cả. Trong mắt của cậu bây giờ, chỉ có người con gái nhỏ nhắn ngồi đối diện. Cậu chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ nở ra nụ cười đầy ẩn ý. Hành động ấy sớm đã bị cậu Khoa bắt gặp. Đó cũng chẳng phải là ánh mắt thiện cảm dành cho vợ của anh trai. Cậu Khoa nhanh chóng lên tiếng phá tan đi sự im lặng đang diễn ra và ánh nhìn khiếm nhã của cậu Huy dành cho vợ mình. Thế cậu ba đi du học bên Pháp thế nào rồi? Tôi thấy là cậu thay đổi khá nhiều đấy. Cậu Huy bây giờ mới thôi nhìn Hương Thảo, quay sang cười rồi đáp. Em thì không thay đổi gì nhiều đâu. Ngược lại là anh đấy. Anh cả. Hình như là anh có nhiều thứ mới mẻ hơn em nghĩ đấy. Dứt lời thì cậu liếc mắt qua phía của Hương Thảo sau đó hỏi. Cô gái này là ai vậy anh? Cậu Khoa nhanh chóng nắm lấy tay của Hương Thảo. Hành động này của cậu khiến cô không thể nào lường trước. Cậu nắm tay cô, nắm rất chặt, giống như muốn bóp nát nó ra vậy. Hương Thảo đau đớn, muốn dứt ra thế nhưng không được. Cậu Khoa thì mặt lạnh như tiền nhìn cậu Huy, ngữ điệu chậm rãi khẳng định. Đây là Hương Thảo, vợ tôi. Lời nói của cậu khiến cho cả gian phòng im lặng. Nụ cười trên môi của cậu Huy khi nãy chợt tắt, thay vào đó là sự giận dữ. Khí thế bức người khiến cho người khác phải sợ hãi. Bà cả nhanh chóng nhận ra bầu không khí ngạt thở này. Bà quay sang rồi nói với ông Tâm, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Mình này, thế không phải là mình nói khi nào Huy về thì sẽ đưa các con ra kho để phân chia công việc sao? Thế thì mình mau đi đi, kẻo lỡ giờ đấy. Ông Tâm nghe bà cả nói như thế thì a lên một tiếng. Thiếu một chút nữa thì ông quên mất. May mà có bà nhắc nhở. Ông ta nhìn ba người con của mình mỉm cười rồi nói. Thôi được rồi. Thế bây giờ thì ba đứa theo cha ra kho để phân việc nhé. Vâng ạ. Ba người đồng thanh đáp. Sau khi bốn cha con họ rời đi, mọi người cũng dần trở về phòng. Duy nhất chỉ có mình Nguyệt là vẫn ngồi lại. Cô ta đang suy nghĩ về cậu Huy và thái độ của Hương Thảo. Thường ngày thì Hương Thảo là người rất mồm mép, thế nhưng khi cậu Huy trở về thì lại im bặt không nói một câu. Dáng vẻ thanh cao quyền quý cũng biến mất, thay vào đó là sự rụt rè e ngại. Minh Nguyệt thầm đoán giữa hai người này có điều gì đó không ổn. Thế rồi bất chợt trên môi cô ta nở ra nụ cười. Nụ cười vui sướng như phát hiện ra mình cần phải làm gì tiếp theo. Lúc này thì Hương Thảo vội vã bước về phòng, trong lòng thấp thỏm lo âu. Đầu thì không ngừng suy nghĩ về cậu Huy. Tâm trạng của cô giờ đây rối bời, không thể nào định hình được điều gì. Phong thái điềm đạm tự tin lúc trước bỗng dưng biến mất. Trong cô giờ đây chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm. Hương Thảo ngồi trên giường, hai tay thì không ngừng bấu víu vào nhau, miệng thì luôn tự vấn bản thân bởi một câu hỏi. Tại sao chứ? Tại sao lại là anh ta chứ? Chuyện này không thể nào xảy ra được. Cô không thể nào ngồi im một chỗ, thế nên cứ đi đi lại lại trong phòng. 5 năm rồi, cứ tưởng là mọi thứ đã ngủ yên. Nào ngờ giờ đây một lần nữa quá khứ quay trở về. Cô cứ thần thơ chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu có thực sự là cậu ba của nhà họ Bùi sao? Tại sao cô chưa bao giờ biết chuyện này? Cứ nghĩ đến những câu hỏi đó thì đầu của cô lại đau như búa bổ. Mọi thứ như muốn nổ tung. Giờ đây hai người lại sống cùng một nhà nữa. Và chuyện chạm mặt nhau sẽ thường xuyên. Vậy thì cô phải làm thế nào để tránh cậu đây? Mông lung và mơ hồ mất phương hướng là tất cả những gì mà Hương Thảo phải trải qua. Bỗng nhìn bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc, chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm dễ nghe. Mợ không nên dối trí như vậy đâu. Hương Thảo giật mình quay lại đằng sau. Âm thanh này khiến cô bất ngờ. Thế nhưng mà người sở hữu âm thanh đó khiến cô ngạc nhiên gấp bội. Chị Chính. Hương Thảo hoảng hốt gọi tên người đối diện. Cô ta mỉm cười nhìn cô, bước đi uyển chuyển không một tiếng động trên mặt đất, tiến vào khẽ đặt lên bàn một ấm trà nóng. Hương Thảo vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Trinh đã lên tiếng. Mở uống trà đi cho nóng, tôi xin phép ra ngoài làm việc. Trinh cúi đầu rồi xoay người hướng về phía cửa chính. Hương Thảo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh định thần lại. Cô kéo tay Trinh khiến cô ta chùn bước rồi hỏi. Tại sao chị lại ở đây? Tôi cũng giống như mợ thôi, đến đây bởi vì có chuyện cần làm. Chuyện gì vậy? Bí mật. Trinh gỡ tay mình ra khỏi tay của Hương Thảo. Cô ta mỉm cười, đôi mắt nâu long lanh tuyệt đẹp, không gần sóng, ẩn chứa sâu bên trong nỗi đau đớn tột cùng và sự hận thù đỉnh điểm. Trinh không nói thêm gì nữa, lặng lẽ rời đi trong sự ngỡ ngàng của Hương Thảo. Cô đứng im tại chỗ, đôi chân giống như mọc rễ bám chặt xuống đất. Khuôn mặt giống như bị ai đó xịt cao cứng đơ. Chuyện Trinh xuất hiện ở đây khiến cho Hương Thảo nhất thời quên đi việc cô đang sống chung nhà cùng với cậu Huy. Tất cả rối như tơ vò. Cô không biết nên giải quyết chuyện nào trước, chuyện nào sau cho hợp lý. Hương Thảo bị dồn vào thế bí. Một mình cô phải đối mặt với hai vấn đề lớn. Nó còn khó hơn cả việc đối phó với mẹ con bà hai nhiều lần. Căn phòng lớn nhất trong dinh thự mang hơi hướng cổ kính, có phần âm u. Nơi đây một mình bà cả Lệ Thủy sống cô độc, dường như tách biệt với những nơi khác trong nhà. Kể từ ngày ông Tâm cưới bà hai thì chuyện lui tới đây đã không còn thường xuyên nữa. Ngày qua ngày, bà cả chỉ biết quanh quẩn trong phòng. Lâu lâu thì lại đi ra ngoài đi dạo, thay đổi không khí. Bà từng mơ ước về cuộc sống hạnh phúc bên chồng và những đứa con thơ. Thế nhưng giờ đây bà đã chấp nhận cảnh sống đơn độc như vậy. Nếu như bà hai luôn tìm mọi cách để cho ông Tâm chú ý đến mình, thì bà cả lại chấp nhận kiếp chồng chung và nhường nhịn mọi thứ. Bà đối xử với tất cả mọi người, ngay cả con riêng của chồng. Bà sớm đã có suy nghĩ sống an phận để cuộc sống mỗi ngày trôi qua đơn giản và ít lo âu. Bà cả hiền lành, đức độ, khoan dung. Có lẽ cậu Khoa thừa hưởng đức tính này từ mẹ. Bà vốn là con quan huyện, cành vàng lá ngọc, nên chuyện đấu đá tranh giành quyền lực trong gia đình cũng không màng đến. Việc bà xin ông Tâm cho cậu Khoa giữ sổ sách là muốn ông để ý đến cậu. Đối với hai mẹ con của bà, quyền lực chỉ là phù du, bởi vì đến lúc mất đi rồi cũng không mang theo được. Bà đang nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy? Vũ Huệ đến kế bên bà khẽ hỏi. Bà cả hơi giật mình nhìn Vũ mỉm cười dịu dàng. Tôi chỉ là đang nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi. Theo bà cả bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ Vũ lại không hiểu ra tâm tình của bà? Chỉ những lúc có chuyện buồn thì bà mới thẫn thờ như vậy. Bà có thể phủ nhận, thế nhưng ánh mắt lại không làm được điều đó. Vũ hỏi. Bà lại buồn chuyện của cậu ba sao? Có lẽ là vậy. Đã hơn 10 năm rồi mà định kiến trong nó đối với tôi không hề thay đổi. Thái độ của nó hôm nay khiến tôi có một chút nhói lòng. Bà hãy cho cậu ba thời gian đi. Cậu ấy nhất định sẽ hiểu tình thương của bà thôi. Tôi cũng mong là như vậy. Đứa trẻ quá đáng thương rồi. Bà cả thở dài, ánh mắt hướng về phía cửa sổ xa xăm. Trong đôi mắt đó ẩn chứa nhiều tâm sự khó nói và đâu đó phảng phất nỗi buồn đau tuyệt vọng. Đôi khi bà tự hỏi bản thân rằng liệu sự cố gắng ấy có phải là dư thừa hay không? Hay là nó chỉ đang khiến cho bà chết dần chết mòn trong chờ đợi? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói là với tập truyện đầu tiên này thì càng về cuối thì tác giả lại càng khơi gợi trong chúng ta rất nhiều sự tò mò. Không hiểu rằng là trong quá khứ thì mối quan hệ giữa Hương Thảo và cậu ba là như thế nào? Và liệu rằng có phải là họ đã từng yêu nhau hay không? Và nếu như điều đó là sự thật thì giờ đây với thân phận hiện tại, Hương Thảo đã trở thành chị dâu của cậu ba. Hứa hẹn là sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn còn đợi chờ chúng ta ở phía sau. Bên cạnh đó thì phải nói đến bà cả nữa. Lý do vì sao mà cậu ba lại có thái độ như vậy đối với bà? Trong quá khứ thì gia đình này đã từng xảy ra điều gì? Và dường như là đằng sau nhân vật cậu ba này vẫn còn chứa rất nhiều điều bí mật chưa được tiết lộ. Và thực sự là khi đọc đến đây thì anh Sa cảm thấy vô cùng hoang mang. Không hiểu là nhân vật nam chính của chúng ta là ai? Là cậu ba hay là người chồng hiện tại của Hương Thảo? Vậy thì diễn biến mới nhất nào sẽ xảy đến? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tỉnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.